Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, chương 1438 Cương Chi Thành Uyên. Chương 1438 phía dưới một oa đứng đều là bạch y phiêu phiêu hoặc là cẩm y váy lụa trích tiên nhân vật. Chân đạp sao trời bước đi, quan phát la ngọc, lưng đeo phi kiếm hoặc là eo vác là lướt tinh xảo đa dạng pháp bảo. Trên người mỗi một tế chỗ đều có thể nhìn ra bức người bất phàm tới. Quả thực là một phen hảo bộ dạng cùng hảo khí độ, lại hảo thấy được những người này đứng ở một mặt. Ở cầu gỗ thượng có tân khách quý đã đến là lúc. Đều sẽ ra mặt chỉ dẫn dẫn dắt tiến đến bồng lai, rốt cuộc nơi này cũng chỉ là tiểu bồng lai. Bất quá cũng lệ thuộc bồng lai tiên cảnh trong vòng. Nhiều chỗ bí ẩn hoặc là nhiều chỗ bất phàm. Không phải ngoại lai người có thể xông loạn. Tự nhiên cần phải có người chỉ dẫn, huống chi có chỉ dẫn người cũng có thể hiển lộ ra bồng lai uy. Nghi, đặt ở thế lực khác cũng nhiều là cái dạng này diễn xuất, bất quá cũng không phải sở hữu khách quý. Vừa đến nơi này liền sẽ ngoan ngoãn bị chỉ dẫn rời đi. Không thể không nói, qua tiên phàm chi lộ, bọn họ đa số đều có chút chật vật. Như thế nào chịu liền như vậy tiến vào bồng lai bên trong bị những cái đó ngăn nắp lượng lệ đồng. Đạo nhóm thấy, cho nên đều sẽ tại đây tiểu trên bờ cát lưu lại một hồi. Sửa sang lại hạ dung nhan, hỏi thanh một chút sự tình chuẩn bị ổn thỏa sau mới đi vào. Bồng lai cửu tiêu A, không chấp nhận được đinh điểm sơ suất, nếu không thanh danh đại lạc là việc nhỏ, đắc tội người lại là vấn đề lớn, đây cũng là khách khứa lựa chọn. Tiếp dẫn đệ tử một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Phần lớn rất có nhẫn nại đến chờ. Hỗ trợ giải quyết nghi nan, bỗng nhiên. Này 18 cái hai bên các 9 bồng lai tiếp dẫn đệ tử đó là thấy được cầu gỗ bên kia tới một. Đám phi mã đạp kiều người, phía trước cũng không thiếu ít nhất tới khách quý. Nhưng là cũng chưa này đám người như vậy thế tới anh lẫm. Nhìn kia chạy như bay mà đến khí thế, chủ yếu là đằng trước ít nhất người nọ quá mức xuất. Sắc người này gần nhất, đó là đem quanh mình kia cái gì hương ngàn phong, hỏa long cốc, biết thu lâu từ tông môn quý môn hạch tâm đệ tử cấp so thành cặn bã, không phải chưa thấy qua. Tuấn Mỹ như ma như tiên tu sĩ công tử, cũng không phải chưa thấy qua khí độ siêu phàm đầu sỏ. Nhưng là hai người gồm nhiều mặt người liền ít đi, lập tức vừa thấy đến người này. Phụ cận những cái đó khách quý phản ứng đầu tiên chính là người này chẳng lẽ là Bắc Cung Thái Tử. Hoặc là Đông Cung Thái Tử Nhất Lưu. Cũng hoặc là Yêu Vực hoặc là Bát Cực Hoàng Vực bên trong nào đó đỉnh cấp thiên tài. Nhưng thật ra, bồng lai tiếp dẫn đệ tử tựa hồ sớm có chuẩn bị. Nhận được người kia là ai? Đó là một quan ngọc thanh niên tiến lên đây. Ở Tuấn Mã để lạc là lúc chắp tay thi lễ nói. Chính là Quá Thanh mới có thể biết công tử. Quá Thanh mới có thể biết. Cái này tên tuổi một bị này thanh niên hô lên tới đó là dẫn tới mọi người kêu ra, nghị luận sôi nổi. Đa số người đều dùng kính sợ hoặc là bừng tỉnh đại ngộ ánh mắt nhìn về phía cái này đem một bộ đan. Thanh tú thủy trường phục ăn mặc thanh lãnh tận xương nam tử mới có thể biết nhân vật như vậy tự. Nhiên đối với người khác như thế lửa nóng thập phần quen thuộc. Trước mắt cũng nhất quán quạnh quẽ. Lược gật đầu. Đúng vậy, bồng lai tiếp dẫn đệ tử hơi hơi mỉm cười. Tại hạ bồng lai thanh đan quán đệ tam đệ tử Cát Thanh. Phương công tử, bên này thỉnh, xem mới có thể biết như vậy quần áo không nhiễm đinh điểm bụi mù liền biết tiên. Nhân chi lộ cũng không thể làm hắn chật vật. Cũng liền không cần lưu lại sửa sang lại dung nhan. Cùng những người đó nhưng không giống nhau, Cát Thanh tay ngăn. Phía sau hai cái đệ tử đó là làm dẫn dắt tư thái, phải biết rằng bồng lai đều không phải là một cái tông môn, mà là một cái tiên cảnh. Bên trong lưu phái đông đảo, bao hàm toàn diện, rất có trăm nhà đua tiếng chi thế. Bất quá nhất thượng vị vẫn là liền như vậy mấy cái. Khống chế giả loại này phồn hoa đại cục thanh đan quán thuộc về giữa dòng trình độ. Nhưng là kéo ra ngoài cũng so Phạn Hương Cốc này đó tông môn không biết cường đại nhiều ít lần. Cho nên Cát Thanh cái này đệ tam đệ tử tự nhiên cũng là thiên tài nhân vật. Đối mặt ngoại lai thế lực khác thiên tài rất ít sẽ cảm thấy không bằng người. nhưng là mới có thể biết không giống nhau, quá thanh. Đứng hàng bồng lai dưới, nhưng là cũng ở tiên đạo bốn thế lực bên trong, mới có thể biết là quá thanh kia vô song công tử một trong số đó. Chỉ ở sau Phạn Âm công tử, tự nhiên đảm đương nổi hắn tôn kính, bất quá mới có thể biết thật là sẽ không lưu lại sửa sang lại dung nhan, nhưng là không chịu nổi phụ cận thế lực khác tuổi trẻ đệ tử chào đón chào hỏi a, Phi Diệp Thành. Trương Võ Minh gặp qua Phương công tử, Lưu Sa Hải ứng như ngọc gặp qua Phương công tử, Phương công tử cầm tú người, quả thực là so thanh danh chung càng thêm làm ta chờ khâm phục, như nước tịch ca ngợi chen chúc. Mà đến, này thực tự nhiên, mới có thể biết mày thoáng vừa nhíu, lại cũng xuống ngựa chiều mọi người chắp tay thi lễ. Phía sau mặt khác quá thanh người tự nhiên cũng duy trì như vậy hảo phong độ. Miễn cho làm quá thanh thanh hoa thanh danh bị làm bẩn, ma vực bên kia người có thể ngạo. Bởi vì bọn họ là ma, yêu vực bên kia người cũng có thể ngạo. Bởi vì bọn họ là yêu, nhưng là quá thanh không được. Quá thanh là nổi danh khí độ đoan dung ôn nhã, biết lễ nghi, tú yêu nhã, thanh danh thập phần hảo, ngươi quá ngạo khí, không để ý tới người. Đó là kiêu ngạo tự mãn, là cuồng vọng, liền sợ bị một ít người có tâm lợi dụng, dùng để bôi đen tông môn, cho nên mới có thể biết như vậy nội bộ thanh lãnh người cũng nhất phái. Văn nhã hòa thuận, vì thế một phen hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, thẳng đến phía sau lại có một bước. Mã xôi chào người tiến đến. Giờ phút này cầu gỗ thượng đã có nhợt nhạt thủy tầng. Vó ngựa một bước chính là lạch cạch bọt nước vẩy ra khởi, con ngựa lạc đề. Người tới vừa thấy đến trước mắt hòa thuận náo nhiệt một màn đó là dơ dơ lên như kiếm mi. Ngả ngớn mà cười, ta nói là ai có thể dẫn tới nhiều người như vậy vô cùng náo nhiệt đâu. Nguyên lai là quá thanh mới có thể biết. Tinh Huy, xem ra cũng không ngừng là ngươi một người có thể làm này thiên hạ các cô nương xua như xua vịt. À, cái này nam tử ngũ quan ánh mắt mỗi một phân mỗi một chỗ đều là kiệt ngạo ngả ngớn bộ dáng. Kia biểu tình ngữ khí cùng khuôn mặt phối hợp đến thập phần hoàn mỹ. Một giây làm ngươi có loại bị khinh miệt, bị đùa giỡn, bị dẫm đạp cảm giác, đệ nhất giây là bực. Nhưng là đệ nhị giây vừa thấy người, nữ trong lòng lại sợ lại xuân tâm nhộn nhạo. Nam lại chán ghét lại sợ hãi, chỉ vì người này khí thế thật sự quá khinh cuồng. Tuyệt đối không phải dễ đối phó. Huống chi mọi người liếc mắt một cái liền xem thấu người kia là ai, trong thiên hạ như thế bừa bãi. Khinh miệt, mới vừa trêu đùa mới có thể biết, tất nhiên muốn tính Côn Ngô Phỉ Huyết, người này là Côn Ngô Đường. Đường thiếu tông chủ, luôn luôn tác phong bừa bãi. Vâng chịu quá thanh cùng Côn Ngô không lớn đối phó. Người này cũng đối phương cũng biết không nhiều lắm hảo cảm, bởi vậy một giây đồng hồ liền mở ra PK. Hình thức thuận tiện đem bên cạnh người này cấp kéo xuống nước. Tinh Huy, 24 quân vương vực chi nhất tinh tú đại quần vực thiếu ký chủ. Vừa sinh ra liền có khống chế 108 tinh tú thiên phú. Được xưng là sao trời chi đạo vô thượng thiên tài. Lại không biết vì sao cùng Phỉ Huyết đi rồi một đường. Phía sau là hai người tùy tùng. Trước mắt tả hữu một bên, hắn nghe xong Phỉ Huyết trêu đùa đó là lẫm mày. Nhìn mới có thể biết liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, đừng tùy tiện lấy ta cùng người khác so, lời này có cảnh cáo Phỉ Huyết ý tứ. Tự nhiên cũng có khinh thường mới có thể biết sắc bén. Ai má ơi, đây là tam đại đỉnh cấp thiên tài muốn xé bức tiết tấu sao? Đây chính là Bắc Cung Thái từ bọn họ cái kia giai tầng thiên tài. Thấp nhất hạn độ cũng là hợp thể kỳ đỉnh. Nếu không nửa bước đại thừa, nếu không liền trực tiếp đại thừa kỳ, phải nói là thiên tài cùng cường giả gồm nhiều mặt như vậy. PK, bên cạnh vây xem người tỏ vẻ chính mình adrenaline đều tiêu thăng mấy chục phần trăm, liền ở như. Vậy ba chân thế chân vạc thế cục ẩn ẩn muốn xé rách khai khi kịch liệt dẫm đạp khởi tiếng nước. Cùng vó ngựa ổn ổn trọng trọng đạp lên tấm ván gỗ thượng thanh âm như vậy dồn dập quy luật. Như cuồng phong bão tố. Liền như vậy sái nhưng mà tới, hơn nữa một đường khiến cho cầu gỗ thượng không ít người kinh. Hô, này tiếng kinh hô làm đầu cầu mọi người đều theo bản năng quay đầu nhìn lại, bất quá chớp mắt. Đó là ở kia triều tịch khởi sóng gió bên trong đi vào mọi người trước mặt, chuẩn xác mà nói. Là bị chắn ở Phỉ Huyết cùng Tinh Huy phía trước, dây cương lôi kéo. Mã chân cao cao dơ lên. Kia bọt nước bay vụt chung ồ lên mà đến, khí thế chắc tuyệt. Không thấy một thân bộ mặt. Kia lạnh lẽo bức nhân chi khí đối mặt mà đến, Phỉ Huyết cùng Tinh Huy dưới thân ngựa kêu to. Đó là đã hoảng sợ lui về phía sau. Trực tiếp chật vật thối lui đến đầu cầu hạ. Còn kém điểm dẫm đến đổ ở đầu cầu kia một đám người. Chính là Bồng Lai các đệ tử cũng khó có thể may mắn thoát khỏi hỗn loạn chung. Nguyên lai đổ ở nơi đó mười mấy con ngựa đã đều hạ kiều, chỉ để lại 6 con ngựa dương đầu ngựa. Lạc Đề, đầu ngựa vừa truyền chân lộc cộc vang, lập tức người một bàn tay lôi kéo dây cương, một bàn tay nắm cột lấy Hồng Anh Đoàn Tiên, buông xuống eo sườn, dán thác nước lưu lụa mà xuống áo đen, thân thể thoáng nghiêng. Da trắng môi đỏ tiên minh thập phần, đạm quét Nga Mi triều chí tôn, môi nhấp thẳng, quanh mình vẩy ra bọt nước, trước mặt đầu hỗn loạn một màn đều không thể làm nàng động dung nữa. Phần, đó là bất động như núi khí phách cùng nhẹ ngạo tận xương nguy nga, một giây khóa mọi người mắt, cùng tâm thần, rồi lại ngay lập tức nghiêm nghị, lạnh băng một thứ dưới. Mới phát giác đối phương nhạt nhẽo im lặng đến ngồi trên lưng ngựa lạnh lạnh nhìn bọn họ kia ngăm. Đen toái tinh đồng tử làm sở hữu ngốc lăng người đều ngay lập tức hoàn hồn, kia Cát Thanh nuốt nuốt nước miếng, bước nhanh đi lên trước tới, khom lưng chắp tay thi lễ, Cương Chi Thành Uyên đại nhân. Mỗi cái tiếp thiệp mời thế lực tham dự hội nghị nhân viên đều sẽ đem danh sách hồi phục cấp Bồng Lai, những người này có thể nhận được cũng không kỳ quái, chỉ là phản ứng vẫn là so với phía trước nhận. Ra mới có thể biết mấy người chậm một phách, có lẽ là bởi vì Cương Chi Thành người luôn luôn không thế nào xuất hiện quá. Huống chi cái này Uyên đại nhân thật là lần đầu tiên ra mặt. Hơn nữa này một mặt thực sự là kinh tâm động phách, Cát Thanh trong đầu xẹt qua cái này từ nhi. Rõ ràng là phàm nhân giống nhau xuất hiện trường hợp cùng phương thức. Vì sao có loại kinh sợ linh hồn cảm giác? Tuyệt đối là bởi vì đối phương nhan giá trị cao đến bạo biểu. Là ta, Đại Ly vừa nhấc chân đó là xuống ngựa. Có khác với bề ngoài phong hoa. Kia tư thái lại là thập phần lưu loát hào phóng. Xuống ngựa sau kia roi ngựa vung. Bị mặt sau xinh đẹp tuấn giật thiếu niên công tử tiếp được. Thon dài ngón tay nhẹ nhàng tùy tính đến búng búng cổ tay áo. Nhướng mày nói. Dẫn đường, giọng khách át giọng chủ khí thế, Cát Thanh có tâm kháng cự. Lại là chống cự vô lực. Một giây đồng hồ khom lưng xua tay. Đại nhân, bên này thỉnh, tự mình dẫn người đi, 6 người liền như vậy đi rồi, một ánh mắt đều không có cấp. 3 cái xuất thân tuyệt tuyệt. Các phương diện đều tuyệt tuyệt thiên tài nhân vật mới có thể biết quay đầu. Thật sâu nhìn, Tinh Huy nhíu mày. Đến nỗi Phỉ Huyết ở ngây người lại hoàn hồn lúc sau mới giật nhẹ khóe miệng. Cương vực, Uyên, hảo một cái Uyên, lần đầu tiên không khinh cuồng, bởi vì người nọ thế cùng tuyệt đã nghiền áp mọi. Người cảm quan, nếu hắn lại khinh cuồng, liền không phải bởi vì tự tin mà khinh cuồng, mà là sau lưng khoe khoang thể hiện tiểu nhân, huống chi cương vực cũng đích xác không phải côn ngô. Có thể khinh cuồng, chưa xong còn tiếp. Hết chương.